Chương 1515, bước đầu phấn đấu. 5 ngày sau khi mà Diệp Mặc bố trí xong truyền tống trận hoàn thành thì hắn cũng là không lập tức rời Đông Huyền Châu mà tìm Chi Phỉ Thịnh Y giúp tìm kiếm tin tức Chi Huyền Thanh. Một tháng sau Diệp Mặc không hề có tin tức của Chi Huyền Thanh khiến lòng hắn thất vọng. Với sự đưa tiễn của đám Chi Phỉ, Diệp Mặc mang mấy người Lạc Ảnh cùng nỗi buồn vô cớ rời Đông Huyền Châu. Trở lại là Màn Châu, Sầm Thiên Cầm cũng lập tức cáo từ Diệp Mặc một mình rời đi. Sau khi Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt mọi người về Mạc Nguyệt Chi Thành, bất luận anh em họ Hạnh hay Kỳ Di Dung đều bị sự lồng đậm của linh khí Mạc Nguyệt Chi Thành làm cho sợ ngây người. Có khác, chỉ là tâm tình Kỳ Di Dung đang lo lắng thấp thỏm, mong gặp Biên Phượng Tháp. Còn anh em họ Hạnh lại cảm thấy mình vô cùng may mắn. Đối với tù sĩ ở bên hải giác ngây ngô vài chục năm, không chỉ nói Mạc Nguyệt Chi Thành, ngay cả bất kỳ nơi nào thuộc Nam An Châu có thể khiến họ hài lòng rồi. Huống chi nơi có linh khí lồng đậm nhất Nam An Châu là Mạc Nguyệt Chi Thành. Bọn họ thậm chí mong chờ cái ngày mà tu vị họ tăng nhanh chóng ở Mạc Nguyệt Chi Thành này. Vốn là Diệp Mặc cho rằng khi Nhị Tháp thấy Kỳ Dung khẳng định không để ý tới cô, nhưng khiến mấy người Diệp Mặc không ngờ, sau khi Biên Phượng Tháp thấy Kỳ Di Dung lập tức ôm chặt Kỳ Di Dung, không nghe tới lửa câu giải thích của Kỳ Di Dung nữa. Nhị Tháp, xa cách vài chục năm lần này gặp Biên Phượng Tháp, Kỳ Di Dung kích động trong lúc nhất thời không thể nói điều muốn nói. Cha của anh, có phải xảy ra chuyện không? Sau Biên Phượng Tháp thấy Kỳ Di Dung, lòng lập tức là một loại dự cảm không tốt, giọng điệu câu hỏi của y có chút run run. Quanh mắt Kỳ Di Dung vốn sưng đỏ, nghe câu hỏi của Biên Phượng Tháp vô cùng kinh ngạc thốt lên. Anh biết rồi sao? Biên Phượng Tháp lấy một miếng ngọc quyết nói. Sau khi bế quan thăng cấp tới tu vị kiếp biến, tìm được ngọc quyết truyền thừa, anh cũng biết rồi. Xin lỗi Di Dung, anh không nên hiểu lầm em, khiến cho em phải chịu ủy khuất. Hai người rất hiểu chuyện riêng muốn nói cùng nhau, thì bọn Diệp Mặc thẳng thắn rời đi, đem không gian này trao riêng lại cho hai người. Sau khi trải qua, tông môn 9 sao bị tiêu diệt mất hai cái, Đan Thành xuống dốc, sau đó Nam An Châu gặp kiếp nạn. Đến lúc này Nam An Châu hoàn toàn bình ổn, mà ba đại châu còn lại của đại lục Lạc Nguyệt càng yên bình hơn. Diệp Mặc lần nữa tu bổ mấy cái truyền tống trận, sau đó cố ý bố trí truyền tống trận từ Phi Hải Thành tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Cuối cùng, hắn mới tiến vào bế quan tu luyện. Công dụng giác hồn tảo đối với tu luyện thuần thức quả không gì sánh kịp. Diệp Mặc lấy rất nhiều giác hồn tảo, nhưng lượng tiêu hao của hắn cũng rất lớn, huống chi hắn còn muốn để lại một ít cho người thân sử dụng. Lần này tu luyện thần thức Diệp Mặc không muốn tiếp tục sử dụng trận bàn thời gian nữa. Hơn nữa tiền tình hắn cũng không có nhiều, muốn sử dụng trận bàn thời gian căn bản không đủ dùng bao lâu. 3 năm sau thần thức Diệp Mặc tăng gấp đôi, sau đó Diệp Mặc dùng giác hồn tạo và dưỡng thần tuyên tinh thuần để tu luyện, khiến độ thần thức càng kích người. Nếu hiện giờ lần nữa để hắn diệt vệ linh trùng, Diệp Mặc căn bản không hề bị mệt mỏi, thiếu chút nữa ngã gục như trước. Ngũ hành độn thuật thì Diệp Mặc tu luyện tới tầng thứ 5. Cửu thiên dương hỏa lúc này có thể trực tiếp phóng ra hai vầng thái dương màu tím. Lòng Diệp Mặc lúc này cảm thán không thôi. Loại chuyện phúc hạ này ai có thể dự liệu? Nếu như hắn không có giác hồn tạo, dù là cửu dương tiên hỏa luyện tới tầng thứ 2 viên mãn cũng không thể phóng xuất ra hai vầng thái dương. Chỉ là vô ý rơi vào hái giác, kết quả tu vị hắn dễ dàng được để thăng. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc tiếc nuối hắn không có công pháp thần thức thực sự tốt, rơi vào từ nhãn thần hồn thiết cắt, do bản thân lĩnh ngộ còn thiếu sót. Khởi điểm công pháp thần thức này quá thấp. Nếu mà có công pháp thần thức tốt, Diệp Mặc tin tưởng hiện tại hắn có thể luyện tới tầng thứ 3 của cửu dương thiên hỏa. Tĩnh Văn độ kiếp thành công, thăng thế tu vị thừa đỉnh, Lạc Ảnh bước vào ngưng thể tầng 7. Bắc Vì tập trung tinh thần dưới trợ giúp của tiên tinh cũng thăng cấp tới hư thần tầng 4. Cả Hứa Tiểu Bình và Thạch Thiết cũng tới nguyên anh. Chỉ có Diệp Mặc là không dám tu luyện, vì hắn sợ ngăn không được việc thực lực mình tăng lên phi thăng quá sớm. Khiến Diệp Mặc buồn bực là khi hắn dùng trận bàn thời gian và tiên tinh tu luyện thì tu vị đề thăng cũng không phải là rất nhanh. Mà hiện tại hắn không hề tu luyện, chỉ chuyên tâm luyện thần thức. Tu vị hắn sau mấy năm cũng thăng cấp tới hóa chân tầng 8 đỉnh. Nếu như hắn sử dụng tiên tinh, nói không chừng chỉ thời gian ngắn nữa hắn thăng cấp hóa chân tầng 9. Diệp Mặc biết hắn không thể chờ đợi được nữa. Nếu tiếp tục chờ thêm, hắn là không chừng không có cơ hội trở về tiểu thế giới. Biết được tin tức Mục Tiểu Vận mất tích tại Lượng Kỳ Sơn Cốc, Diệp Mặc muốn đi một chuyến, chỉ hắn chưa có thời gian mà thôi. Hiện tại Mạc Nguyệt Chi Thành đi vào quỹ đạo ổn định, tốc độ tu luyện mọi người là càng lúc càng nhanh. Nếu hắn không đi tiểu thế giới không chừng có người phi thăng trước cả hắn. Mà căn cứ cách nghĩ quán, hẳn là phải trước khi phi thăng, Mạc Nguyệt Chi Thành trở thành thành thị lớn nhất bậc Nam An Châu, hy vọng cao hơn cả Đan Thành trước kia, căn bản không người nào dám chọc vào, cũng là nơi mà vô số người tôn kính. Có thể nói, nơi an toàn nhất Nam An Châu là Mạc Nguyệt Chi Thành, cho nên lúc này Diệp Mạc rời Mạc Nguyệt Chi Thành, hắn căn bản không có nửa phần lo lắng. Hắn từ Ngọc Giản Sầm Kim Lĩnh biết rằng tiên giới có lớn hơn đại lục Lạc Nguyệt không biết bao lần. 33 thiên vực của tiên giới, nếu như đem một cái thiên vực làm thành một cái đại dương, có thể ném tất cả đại lục Lạc Nguyệt vào đó không hề nổi chút bọt. Lúc này, tại Mạc Nguyệt Hồ, nơi của Diệp Mạc trong Mạc Nguyệt Chi Thành, Diệp Mạc cùng với Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, Tĩnh Văn, Tống Ánh Trúc ngồi cùng một chỗ. Mấy người Lạc Ảnh đều biết Diệp Mạc muốn đi tiểu thế giới một chuyến. Tuy là các cô biết Diệp Mạc đi tiểu thế giới lần này không nhất định có kết quả, nhưng các cô đều biết nếu như tình huống mục tiêu vận đổi thành các cô, Diệp Mạc nhất định cũng phải đi. Các cô có thể ở bên Diệp Mạc, yêu mến Diệp Mạc cũng không phải tu bị Diệp Mạc, mà các cô hiểu hắn. Không ai khuyên Diệp Mạc ở lại, cũng không ai bày tỏ bất mãn. Nếu Diệp Mạc không phải người như thế, các cô sao mà thích hắn? Anh dự định thế nào? Khinh Tuyết cắn môi, tu bị cô là ngưng thể tầng 4 rồi, mấy lần cô muốn sinh một đứa nhỏ cho Diệp Mạc. Khi nhìn những người xung quanh đều chuyên tâm tu luyện, sợ tu bị mình tụt quá xa, đành phải xa cách Diệp Mạc. Khi mãn phi thăng tiên giới, cho nên cuối cùng chỉ là nghe lời khuyên bảo của Diệp Mạc, đem kế hoạch sinh con để tới phi thăng rồi tính. Diệp Mạc dự định trước tiên sẽ ở Nam Cung Sơn Trang. Nam Cung Sơn Trang quá mức thần bí, còn từng là nơi của ở Sở Cửu Vũ. Sở Cửu Vũ phi thăng tiểu thế giới cũng có thể tìm được manh mối ở Nam Cung Sơn Trang. Nếu Nam Cung Sơn Trang cũng không tìm ra dấu vết, hắn nhất định mạnh mẽ xé rách không gian. Nhưng Diệp Mạc không dám chắc, vì hắn sợ bản thân mình ở lại quá lâu, mấy người Lạc Ảnh rất có thể tìm tới Nam Cung Sơn Trang. Nam Cung Sơn Trang tuyệt đối không phải nơi yên lành, cho nên Diệp Mạc căn dặn qua mọi người trong Mạc Nguyệt Chi Thành, ngay cả Lâm Dị Bán và Tư Đồng hắn cũng đều dặn dò kỹ lưỡng. Nếu không tu luyện tới hóa chân viên mãn, không thể dễ dàng tìm tới Nam Cung Sơn Trang. Anh dự định sẽ xé rách không gian để đi. Tu vị của anh hiện giờ hoàn toàn có thể xé rách không gian rồi. Hơn nữa ngày trước ở trong vết nứt hư không, anh đã tu luyện luyện thể tới tu vị thần cảnh, không có nguy hiểm. Hơn nữa coi như là không tìm được tiểu thế giới, anh cũng có thể trở về. Diệp Mạc nói một cách dứt khoát. Vậy anh phải về sớm một chút. Tĩnh Văn có tu vị luyện cao nhất, cho nên thời gian ở cùng Diệp Mạc cũng là nhiều nhất. Nhưng hiện tại Diệp Mạc đột nhiên rời đi khiến cô có chút không quen. Diệp Mạc gật đầu. Anh biết bất luận là tìm được tiểu vận hay không thì anh cũng nhanh chóng trở về. Nếu có thể tìm được tiểu vận, sau này một nhà chúng ta được đoàn tụ rồi. Dừng một chút, Diệp Mạc dùng cái giọng điệu ngừng trọng nói. Dù sao việc xé rách không gian cũng không có phương vị chính xác, nên anh không biết là có thể trực tiếp tới tiểu thế giới không, cho nên một số việc anh cảm thấy nên nói trước với các anh một tiếng. Nghe giọng điệu lặng lẽ của Diệp Mạc, mọi người lập tức chú ý lắng nghe. Thọ mệnh tu sĩ ở tu chân giới chúng ta dù dài cũng chỉ đạt được 100.000 năm. Tu sĩ vượt qua 100.000 năm không phải là không có, nhưng cực kỳ thưa thớt. Chúng ta muốn ở bên nhau vĩnh viễn, mãi mãi không rời xa, chưa có thể phi thăng tiên giới. Anh hy vọng sau khi tới tiên giới chúng ta có thể cùng nhau vĩnh viễn. Đến lúc đó chúng ta có thể cưỡi pháp bảo của mình ngao du khắp 33 thiên vực. Cho nên bước đầu tiên chúng ta cần phấn đấu để thăng tu vị phi thăng lên tiên giới. Giọng điệu Diệp Mạc nặng nề, mọi người đều hiểu. Nếu không phi thăng, cuối cùng chỉ là cát bụi ở tu chân giới. Dù là luyện tới cực hạn cũng chỉ là sống lâu hơn 100.000 năm so với địa cầu mà thôi. Cuối cùng thì cát bụi vẫn về với cát bụi. Thế gian có luân hồi, nhưng luân hồi hay không thì có ý nghĩa gì? Sau khi bạn chết, dù có được luân hồi, liệu có thể nhớ những người mà bạn từng yêu mến, nhớ rõ từng cái lời mà bạn từng hứa hẹn chăng? Biện pháp duy nhất mãi mãi bên nhau chính là vĩnh viễn không luân hồi. Sinh mệnh tồn tại vĩnh viễn với thời gian, tình yêu luôn trường tồn vĩnh cửu. Sau khi phi thăng tiên giới có thể sống mãi sao? Chúng ta có thể vĩnh viễn bên nhau phải không? Ánh mắt Tống Ánh Trúc trở nên trong suốt. Tôi bị cô thấp nhất nên cô sợ chính mình sẽ đi sau nhiều lắm. Cuối cùng cũng chỉ là một mình lưu lại tù chân giới. Cô có thể không có tất cả nhưng không thể chịu được sự cô độc. Sơ kia khi ở địa cầu thì cô độc vẫn còn ức mặc ở bên. Diệp Mặc lắc đầu. Anh cũng không biết, anh chỉ biết tiên nhân có thọ mệnh lớn hơn tù chân giới vô số lần. Cái vô số lần này bao nhiêu thì anh không rõ. có phải sống mãi không anh cảm không chắc chắn, nhưng anh có dự cảm dù là tới tiên giới chỉ sợ cũng khó có thể sống mãi. Hắn hiểu tâm tư Ánh Trúc. Ánh Trúc tuy rằng nỗ lực tu luyện, nhưng bởi vì linh căn hạn chế cho nên tu vị cô là người thấp nhất. Sê Mặc đứng lên nắm tay Ánh Trúc rồi nói: bất luận thế nào thì chúng ta có thể nắm tay nhau trải qua vô số năm hạnh phúc no nắng trên tiên giới, anh cũng cảm thấy hết sức thỏa mãn. Ánh Trúc, em không cần no nắng. Linh căn của em tuy không bằng Tĩnh Văn và Khinh Tuyết, nhưng đều có thể sớm ngày phi thăng, tin tưởng anh. Ánh Trúc gật đầu không nói gì, có biết tư chất mình tuy kém một chút, nhưng tuyệt đối không buông tha hy vọng vĩnh viễn bên nhau. Cô nhất định nỗ lực tu luyện thêm. Cô hiểu rằng nếu là người khác có tư chất như cô thì muốn phi thăng là chuyện khó khăn. Cũng may còn có Diệp Mặc bên cạnh, bất kỳ tài nguyên tu luyện gì cũng không có hề thiếu, thậm chí là dùng tài liệu tốt nhất. Thấy mấy người lạc ảnh có chút cầu nữa, Diệp Mặc nói tiếp: tuy rằng anh khẳng định có thể về, nhưng trong vết nứt hư không rất khó xác định phương vị, cho nên anh không biết là sau bao lâu anh mới có thể trở về. Chương 1516: tái nhập làm cùng sơn trang. Cho nên trước khi rời khỏi, anh phải đem những việc tiên giới anh biết nói cho các em, để sau này chúng ta đều phi thăng có thể hẹn gặp nhau. Tiên giới và đại lục lạc nguyệt khác nhau, nếu không hẹn gặp mà tuyệt không tìm thấy. Diệp Mặc thận trọng nói: anh đã đi, sau này anh rời khỏi, em mới đem lời của anh nói cho Ức Mặc và Bắc Phi họ. Lạc Ảnh gật đầu. Mấy tên này của Diệp Mặc là từ trong ngọc sản sầm kim lĩnh tổng kết ra, mà không hắn lập tức khắc ngọc sản cho từng người. Theo anh biết, tiên giới tổng cộng 33 thiên vực. Hơn nữa, trong 33 thiên vực phân chia ra, phân chia thế nào anh không biết. Anh nghĩ không theo thực lực thì chính là theo nồng độ tiên linh khí phân chia. Thiên chủ lục chính quần của Việt Hành Thiên thiên vực có thủ với anh, nên chúng ta tuyệt không tới Việt Hành Thiên. Sau khi phi thăng, thậm chí có thể nói phi thăng ở đại lục lạc nguyệt người khác khỏi, thì nói là tu chân giới nơi khác. Diệp Mặc lo lắng nhất là lục chính quần. Tên đó tu vị cuối cùng thế nào Diệp Mặc không biết, chỉ có sầm kim lĩnh nói ông ta tu vị rất cao. Tu chân giới kia là tu chân giới của Mông Kỳ, ít nhất có thể tránh thoát được. Vậy chúng ta tập hợp ở đâu? Tĩnh Văn hỏi. Về phần mới tập hợp, Diệp Mặc sớm nghĩ, giờ Tô Tĩnh Văn hỏi hắn lập tức nói. Lúc mới phi thăng thực lực quá thấp, còn chưa có cách vượt thiên vực. Rồi là truyền tống trận, phần phí đó chúng ta không thể trả. Cách của anh sau khi phi thăng có thể tự tu luyện hoặc tìm môn phái để tham gia. Điều đến khi có thực lực nhất định, chúng ta tới Cung Hoa Thiên tập hợp. Diệp Mặc sở dĩ nói Cung Hoa Thiên, bởi vì hắn từ trong ngọc sản sầm kim lĩnh biết, sầm kinh lĩnh để lại ngọc sàn cho người sau để anh ta có sự hiểu biết về tiên giới. Cung Hoa Thiên nhất định là cách xa Việt Thành Thiên, hơn nữa còn một nơi khá an toàn, bằng không y sao để cho người đời mình đằng sau tự tìm chết. Cung Hoa Thiên và Việt Thành Thiên cách rất xa sao? Là lẽ Ánh Trúc mở miệng, cô luôn sợ mình là người vi thăng sau cùng tìm không được nơi ở. Diệp Mặc một tiếng, theo lý Cung Hoa Thiên cách Việt Thành Thiên có thể rất xa, ít nhất nơi đó an toàn hơn. Tin tức của anh từ tổ tiên Sầm Thiên Cầm có. Tổ tiên Sầm Thiên Cầm bởi vì là đại sư tiên trận, kết quả bị lục chính quần hạ cấm chế bỏ ở lạc nguyệt đại lục bố trí phong ấn, sau đó còn bị lục chính quần phái người giết. Có thể biết ông ta và lục chính quần có mối thù sâu đậm, nhất định nơi ông ta chọn có thể tin cậy. Đây chỉ là nơi xem xét. Nếu sau tới tiên giới chúng ta phát hiện Cung Hoa Thiên khó đi hay vốn không an toàn, chúng ta cũng phải tới Cung Hoa Thiên tập hợp. Nói chung, tu vị và an toàn của chính mình là xếp hàng đầu. Cho dù qua mấy vạn năm hội họp đã làm sao, chỉ cần tu vị chúng ta cao có ngày hội họp. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra mấy cái thông tin chờ mỗi người một cái. Số dư hắn đều cho Lạc Ảnh, sau đó nói: đây là thông tin châu anh dùng nguyên liệu cao cấp cực diễm kim tinh chế ra. Ở đại lục Lạc Nguyệt có thể liên lạc với nhau, hơn nữa có thể cảm ứng cho nhau. Ở tiên giới khoảng cách bao nhiêu anh không biết, nhưng có cái này dù sao cũng tốt hơn không. Mỗi người một cái, tiện liên lạc cho nhau. Thấy mấy cô gái không nói gì, lòng Diệp Mặc buồn bã. Có khi hắn muốn ở Mạc Nguyệt Thành cùng vài người trải qua cuộc sống tới già, nhưng hắn luôn cảm giác kêu gọi. Chính là hắn không ngừng tu luyện, phải không ngừng ở mức độ cao hơn. Hơn nữa hắn biết rằng cho đến bây giờ hắn không tu luyện, ở lại thành Mạc Nguyệt thời gian cho đi cũng là tự động tới hóa chân viêm mãn. Ngoại trừ cái này hắn có cảm giác nguy hiểm khác. Sợ một mình một mực ở đại lục lạc nguyệt tu bị cũng kéo dài. Như vậy không được lục chính quần có thể để cho sầm kim lĩnh xuống. Sao kết y không thể để cho người khác xuống với mối thù của hắn và lục chính quần, trừ khi có một bên bị giết. Sau khi vứt bỏ ý nghĩ này, Diệp Mặc lại nói: bất kể anh về khi nào tu luyện mọi người đến lúc phi thăng thì lập tức phi thăng. Bởi anh cảm thấy dù mình không có tu luyện tu vị cũng tăng, anh sợ rằng ngày nào đó không về thành Mạc Nguyệt kịp thì đã phải phi thăng tiền giới. Về phần anh giao cho mọi người công pháp tu luyện đừng lo, không có người nối nghiệp. Mấy công pháp đó đều là tam sinh quyết hợp lại mà ra. Chỉ cần việc tu luyện mỗi người có trình độ nhất định, tự nhiên lĩnh ngộ được tầng công pháp mới. Cho nên nói công pháp tuyệt đối không được tiết lộ, đến lúc đó phải nói với Ức Mặc bọn họ. Điều này không phải lần đầu tiên Diệp Mặc nói. Mấy người biết công pháp Diệp Mặc rất quý hiếm. Công pháp tam sinh quyết diễn sinh mà ra và công pháp hồng mông tạo hóa quyết, mỗi tầng đều là miêu tả chi tiết. Mà công pháp tam sinh quyết đến sau hoàn toàn là từng người lĩnh ngộ mà tu luyện. Hai người khác nhau tu luyện cùng công pháp hệ thủy, sau cùng lộ tuyến pháp thuật và hành công hợp thành cũng có thể khác nhau. Công pháp tam sinh quyết diễn sinh không cần lo việc người nối nghiệp, nhưng các loại pháp thuật lại phải tìm kiếm riêng. Lúc trước kỳ ở Bạc Nguyệt Chi Thành, pháp thuật mọi người tu luyện đều do Diệp Mặc tổng kết, sau đó sửa thành ngọc giản. Nhưng sau khi tới tiền giới, Diệp Mặc tự mình không có liên quan tới pháp thuật, chỉ là mỗi người tự tìm. Diệp Mặc sẽ phải rời Mạc Nguyệt, mấy người dứt khoát không tu luyện tụ hợp lại, chơi với nhau một tháng. Sau một tháng, Diệp Mặc lặng lẽ rời Mạc Nguyệt. Diệp Mặc trong khe đất hư không, luyện thể tới thần cảnh, ngược lại không ai lo lắng đến sự an toàn Diệp Mặc. Huống chi bọn họ biết, dù là hư tiên áp chế tu vệ của mình, thấp xuống đến tu chân giới cũng bị Diệp Mặc giết. Nam Cung Sơn Trang, lúc đầu tiên Diệp Mặc tới có cảm giác kỳ lạ. Mới đầu hắn là tông sư trận pháp cấp 9, tu vị thần thức có hạn, mà giờ hắn là tiền trận sư cấp 1. Thần thức trước đây so với trước là lưng lên vài tầng. Hơn nữa tam sinh quyết giấu kỹ, Diệp Mặc lần nữa đến Nam Cung Sơn Trang không ai phát hiện. Sau khi đến, Diệp Mặc khẳng định Nam Cung Sơn Trang đúng là có tiền trận cấp 1. Nói cách khác, nếu hắn núp trước đến thì dù hắn tránh không được tai mắt của Nam Cung Sơn Trang. Nam Cung Sơn Trang nhìn từ ngoài không lớn, sau khi Diệp Mặc vào trong vườn của trận pháp mới biết Nam Cung Sơn Trang lớn gấp mấy lần so hắn tưởng tượng. Trước đây sở dĩ thấy nó không lớn không phải vì Nam Cung Sơn Trang nhỏ, mà nguyên nhân bởi Sở Cửu Vũ ở Nam Sơn Trang bố trí trận pháp. Trong Nam Cung Sơn Trang rất yên tĩnh, lâu lâu mới thấy một vài đệ tử Nam Cung Sơn Trang đi qua. Thần thức Diệp Mặc đảo qua chỗ tu luyện ngoài vườn, còn có vài phòng đơn, hắn biết ngoài vườn không có thứ hắn muốn tìm. Diệp Mặc muốn tiến vào trận pháp phòng ngự sau vườn, một đạo thần thức mạnh mẽ đảo qua, thần thức thậm chí ở tại lời Diệp Mặc dừng lại nửa ngày mới biến mất. Diệp Mặc lòng cũng sợ. Hắn đoán thực lực Nam Cung Sơn Trang rất lớn, nhưng lớn đến mức độ này còn chưa nghĩ tới. Tu vị thần thức vừa rồi ít nhất là hóa chân tầng 9. Thế này tùy tiện là hóa chân tầng 9, đem thực lực ẩn sâu tới vậy, Nam Cung Sơn Trang rốt cuộc là muốn làm gì? May mắn chỉ tấn vào trận pháp, cũng không đem trận pháp phá đi. Nếu phá đi, đạo thần thức đó tìm thấy hắn, hắn lập tức gặp rắc rối. Lại không muốn để cho mọi người biết thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành lén nút vào Nam Cung Sơn Trang. Việc này với danh tiếng Mạc Nguyệt Chi Thành có tổn hại. Diệp Mặc vốn chỉ là muốn tìm Nam Cung Sơn Trang xem có truyền đạo thông đạo truyền thống không. Tuy hắn biết hy vọng mong manh, nhưng cũng không thừa lòng hắn là không thoải mái. Giờ Diệp Mặc phát hiện ra thực lực mạnh mẽ Nam Cung Sơn Trang, hắn ngược lại tò mò hơn, rất muốn biết Nam Cung Sơn Trang tại sao lưu giữ nhiều thực lực tới vậy. Trận thần thức kia sau khi biến mất, Diệp Mặc ở vườn sau càng cẩn thận. Sau một nén nhang, phát hiện ra vườn sau Nam Cung Sơn Trang không phải là cuối cùng. Hắn ở cuối vườn lại có thấy ba cánh cửa. Ba cánh cửa bị ngăn, cánh cửa ở giữa to nhất, cánh hai bên nhỏ hơn. Bất kể cánh cửa nào, thần thức cũng không thể vào trong. Diệp Mặc sau khi do dự quyết định đi vào cánh cửa giữa, bởi vì cánh đó là cửa to nhất. Đúng lúc Diệp Mặc chuẩn bị hành động, lại là một thân hình rất nhanh vụt qua. Diệp Mặc dừng lại, hắn nhận ra thân hình vụt bay qua là Diệp Tử Phong. Tử Phong mặt thẫn thờ, anh ta đến sau ba cánh cửa, đi thẳng cửa bên trái. Diệp Mặc lập tức biết trên người anh ta nhất định có ngọc bài pháp bảo che đậy cấm chế, bằng không không thể tùy tiện vào trong thế này. Càng làm Diệp Mặc nghi ngờ, hắn thấy Diệp Tử Phong chỉ là tư vị hư thần, mới vài năm ngắn ngủi Tử Phong đã là ngưng thể tầng 2, tốc độ này quá nhanh rồi. Diệp Mặc vốn muốn vào cánh cửa giữa, lập tức đổi chú ý, hắn đi thẳng vào cửa bên trái. Những cái thứ cấm chế này tuy là cấp 9, nhưng với tiền trận sư như hắn không là gì. Sau khi vào cửa bên trái, cảnh vật xung quanh Diệp Mặc nhất thời thay đổi. Trước mắt xuất hiện một cái linh dược viên không thấp. Trong linh dược viên chẳng những có linh thảo cấp 4 đến cấp 6, thì linh thảo cấp 7 cũng cấp 8 cũng có không ít. Ở tu chân giới, linh dược viên có linh thảo cấp 8 tuyệt đối là linh dược viên đẳng cấp. Đổi thành tu sĩ khác nhất định là khiếp sợ không thôi. Diệp Mặc không cảm thấy ngạc nhiên, chẳng sợ lúc hắn rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành, phần lớn linh thảo đều để lại. Giờ là linh dược viên trong thế giới trang bạc quán so với trước mắt còn cao cấp hơn. Ở vùng biên linh dược viên là cái hành lang khúc khuỷu, làm Diệp Mặc nhớ tới hành lang khúc khuỷu ở trong băng thần cấm địa. Hai cái hành lang y nhau. Thân hình Diệp Tử Phong biến mất, Diệp Mặc cũng không sốt ruột. Hắn dọc theo hành lang khúc khuỷu từ từ đi tới, đại khái đi được mấy trăm mét, lại là một cái trận pháp phòng ngự cấp 9 xuất hiện trước mặt. Lần này Diệp Mặc không đi thẳng vào trận pháp, có cảm giác một khi hắn vào trận pháp, sợ không cẩn thận lập tức sẽ bị phát hiện. Chương 1517, Nam cùng Tử Phong. Tử nhãn thần hồn thiết cát của Diệp Mặc đã tu luyện tới tầng thứ 6, thần thức cường càng là vô ảnh, vô hình không cần nói. Hắn còn ngưng tụ ra thần thức công kích của mình, thần thức kích và thần thức công kích khác nhau. Thần thức kích không phải chuyên dùng để công kích thần thức, mà dùng để đối phó trận pháp thần thức, cấm chế quét không vào. Thần thức đao lúc trước hắn cũng có thể dùng. Thần thức đao xuyên qua trận pháp ẩn trước, thần thức có hai nhược điểm. Thứ nhất, tiêu hao quá nhiều, dễ mệt mỏi. Thứ hai, thần thức dao động, động tĩnh quá lớn, nếu có người trông coi trận pháp dễ phát hiện ra. Mà thần thức kích thì không có hạn chế này. Thần thức kích có thể vô thành vô thức xuyên qua trận pháp thần thức không nói, hơn nữa khó mà bị phát hiện. Đương nhiên muốn thi triển ra thần thức kích xuyên qua trận pháp không bị phát hiện, ngoại trừ mình có thần thức cường đại phóng thần thức kích, còn điều quan trọng phải nắm rõ trận pháp. Nếu không nắm rõ trận pháp, dù là nắm rõ thần thức kích đi nữa cũng bị phát hiện. Lúc này thần thức Diệp Mặc nhẹ nhàng dễ dàng xuyên qua trận pháp cấp 9 trước mắt, tiến vào trong phòng. Trước đó Diệp Tử Phong vẻ mặt không biểu cảm đi vào. Diệp Mặc đoán nơi đây không phải chỗ tu luyện của Tử Phong, giờ phát hiện ra trong thần thức không khác với hắn suy đoán, nơi này thực sự không phải chỗ tu luyện của Tử Phong. Phòng chỗ này rất đơn giản, đến mức chỉ có một căn phòng đá mười mấy mét. Xung quanh phòng đá không có gì, nếu nhất thiết phải nói có thứ gì, là một cái bồ đoàn trong phòng đá. Ngồi trên bồ đoàn, một nam tu nhìn không ra tuổi, đầu cực to, thân cực nhỏ, có vẻ không hài hòa. Tử Phong đứng cạnh nam tu cùng kính hai tay rủ xuống. Nam tu đầu to, mình nhỏ quan sát Tử Phong rất lâu, thỏa mãn gật đầu. Còn không tệ, tốc độ tu luyện này còn gọi tạm được. Cũng không uổng công ta đào tạo con, ta hy vọng sau này có thể trở thành đệ nhất nhân Nam Cung gia, thậm chí đệ nhất nhân toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt. Tử Phong là lập tức cùng kính gom người xuống nói. Mạng của Tử Phong do sư phụ cứu, Tử Phong tuyệt đối không phụ lòng sư phụ, không phụ lòng Nam Cung gia. Sẽ bạc nghe lời này nhất thời khựng lại. Tên Tử Phong này đổi cả họ thành Nam Cung. Nếu mà Bắc Vinh cường thế nghe được, công trường đã tức chết. Nhưng Diệp Bắc Vinh đó bây giờ không trường cũng không còn trên thế gian, dù có tức chết cũng không có cách nào làm gì Tử Phong. Nam tu đầu to càng hài lòng gật đầu. Rất tốt, không hổ là trụ cột Nam Cung gia. Nam Cung tiểu đại là đệ tử kiệt xuất Nam Cung gia, còn uẩn mộc linh căn, anh phải đối đãi tốt với nó. Không có nó anh không thể có thành tựu hôm nay. Diệp Bắc nghe tới đây nhất thời thở dài. Hắn giờ không phải lúc trước không biết gì, với uẩn mộc linh căn hiểu khá rõ, giống ẩn băng linh căn của Tĩnh Văn. Trước khi bị kích phát không thể tu luyện, sau khi kích phát tốc độ luyện nhanh vô cùng. Mà uẩn mộc linh căn thuộc về mộc linh căn trong ngũ hành, cực hiếm. Bất kỳ uẩn linh căn trong ngũ hành cực kỳ hiếm, tốc độ tuy không như ẩn linh căn, cũng không kém hơn thuần linh căn. Mà uẩn linh căn có một đặc tính quan trọng, có thể giúp người không có linh căn phát triển linh căn mới. Đương nhiên không phải hoàn toàn không có điều kiện. Người không có linh căn nhất định phải uống linh vật đỉnh cấp trong ngũ hành mới được. Nếu ăn phải linh vật đỉnh cấp thủy hệ, vậy chỉ có thể tìm Uẩn Ninh Căn thủy hệ. Cho nên điều này cực kỳ trắc trở. Trước không nói bản thân Uẩn Ninh Căn cực kỳ thưa thớt, coi như anh tìm được Uẩn Linh Căn, có thể tìm được linh vật ngũ hành đỉnh cấp không? Hơn nữa dù anh tìm được linh vật ngũ hành đỉnh cấp, vậy linh vật anh tìm được có tương ứng với Uẩn Linh Căn không? Nam Cung Tiểu Đại là một Uẩn Mộc Linh Căn, mà Tử Phong không có linh căn tu luyện nhanh như vậy, đương nhiên là dùng qua linh vật đỉnh cấp của hệ mộc. Cuối cùng hiểu Tử Phong tại sao không thể rời Nam Cung Tiểu Đại, nhưng Diệp Mặc lại không phải bởi mấy cái chuyện lặt vặt mà than thở. Hắn than bởi hắn còn biết thông qua Uẩn Mộc Linh Căn sinh linh căn không những tốt, hơn nữa càng thích hợp để đoạt xá. Chẳng lẽ tên đầu to mình nhỏ trước mặt muốn đào tạo Tử Phong mục đích chỉ là đoạt xá? Bằng không Tử Phong là tên vô danh, anh ta dựa cái gì đã được Nam Cung Tiểu Đại và linh vật đỉnh cấp? Nếu nói Diệp Tử Phong tự mình không cẩn thận dùng linh vật đỉnh cấp hệ mộc, sau đó được Nam Tu đầu to phát hiện mang về, Diệp Mặc có chút không tin. Trước đây Diệp Tử Phong không có tu luyện, nhiều nhất chỉ là võ giả hỏa cấp, thậm chí huyền cấp cũng chưa tới. Năng lực như vậy tìm ra linh vật đỉnh cấp hệ mộc mới là chuyện lạ. Thần thức Diệp Mặc quét vào Nam Tu, lập tức phát hiện Nam Tu đầu to mình nhỏ đã không có da thịt, trên người là do một cái thứ độc cực kỳ lợi hại dẫn tới. Chỉ cần qua một thời gian nữa, thần sắc ông hoàn toàn tiêu tán. Tên này đào tạo Tử Phong quả nhiên để đoạt xá. Diệp Mặc thầm thở dài một hơi, tuy biết đây là sự thật, chuyện này cũng không có tính nhúng tay. Hắn không giết Diệp Tử Phong là nể mặt Diệp Lăng, cũng nể tình từng quen biết. Nhưng hắn không giúp Tử Phong, Tử Phong vì Uẩn Ninh Căn bỏ Trình Nana chưa tính, còn bôi xấu sự trong sạch của Trình Nana, thậm chí mình cũng bị kéo vào. Mình không giết gã đã là tích đức ba đời cho tổ tông gã. Diệp Mặc không hiểu sao Tử Phong biến thành như vậy. Hắn chỉ có thể đoán được đại khái khi Tử Phong một mình ở Nam An Châu sinh sống, trải qua nhiều đau khổ, những thứ này với Diệp Mặc căn bản chỉ là viện cớ. Dù đau khổ hơn nữa, gã cũng là người trưởng thành. Đại lục Lạc Nguyệt rất nhiều người không thể luyện, cũng không phải mình gã, nên là nỗi khổ của gã có thể sánh với mình khi bé. Không cha không mẹ, không trốn dung thân, không cái ăn cái mặc, tới khi được lão đạo của thần sư môn dẫn đi, hắn trải qua thời kỳ khó khăn nhất của mình rồi. Bởi hắn đã trưởng thành, sau khi trưởng thành dù không tu luyện, việc tìm cái ăn cũng đơn giản. Vâng sư phụ, đại đại làm mạng của con, dù chết cũng không thể để đại đại chịu tủi nhục. Tử Phong cung kính nói, mắt mang tia kiên định, làm người ta biết anh ta đối với Nam Cung Tiểu Đại cực kỳ tốt. Nam Tu đầu to gật đầu, ừ tốt tốt. Nói xong Nam Tu đầu to bắt đầu chờ mà không biết nghĩ gì, qua một lúc đột nhiên mở mắt nói, Tử Phong, giữa tháng sau con qua đây, ta có bộ pháp bảo động thiên, tháng sau ta chuẩn bị truyền lại cho con. Ta sợ mình sẽ phải phi thẳng tới tiền giới cũng quá lãng phí. Diệp Bắc Long cười nhạt, giữa tháng sau đúng là ngày lễ ma quỷ, nguyên thần buông lỏng, cơ hội tốt để đoạt xá. Tên Nam Tu đầu to vốn còn định đợi, có thể thấy tu bị Tử Phong tấn cấp quá nhanh, y không dám tiếp tục. Thần xác sắp tiêu tan, tu bị nguyên thần cũng không ổn, nó không chừng chỉ cần Tử Phong tu luyện một thời gian y căn bản không có cách đoạt xá. Y vậy mà sắp phi thăng ư, đúng là chả biết xấu hổ, lời này chỉ được lừa được Tử Phong. Tay gà mờ này, nếu là một cái tay tù trần não luyện, ngay lời là biết không ổn. Tử Phong lộ vui mừng nói, cảm ơn sư phụ. Tên Nam Tu đầu to vẫy tay nói, Tử Phong đừng có khách sáo với ta, đến tiểu đại ta cũng có thể cho con mấy thứ khác là gì, chỉ cần con nhớ con là người Nam Cung, là đệ tử Nam Cung phi ta là được. Bằng không nếu con sau này phi thăng tiên giới, ta ở tiên giới không dễ tha cho con. Vâng Tử Phong nhớ. Diệp Tử Phong mang trên mặt một cái tia sợ hãi nói, con không cần lo, chỉ cần con biết người Nam Cung ra là được. Được rồi, không có chuyện gì, con ra ngoài trước. Nam Tu tên Nam Cung phi đầu to vẫy tay nói, vâng sư phụ. Tử Phong về trước. Diệp Tử Phong cùng kính chào mới rời đi. Nam Cung Phi lại nghĩ cái gì, kêu Tử Phong bổ sung, Tử Phong, Diệp Mặc ở Mạc Nguyệt Chi Thành gần đây có động tĩnh không? Tử Phong vội nói, gần đây Diệp Mặc thực sự không có động tĩnh lớn, con và tiểu đại tới Lưu Sa Thành một lần, nghe nói Diệp Mặc nghiên cứu bùa. Con không hiểu tại sao hắn nghiên cứu bùa, cố tình hỏi thăm, mới biết hắn không ngờ trong vòng 3 năm ngắn ngủi luyện chế ra bùa cấp 11. Thật không biết lão hắn làm bằng gì, đàn vương cấp 9 không nói, có thể trong thời gian ngắn luyện chế bùa cấp 11. Diệp Bạc nghe như vậy ngây ra. Bùa tu chân giới đẳng cấp cao nhất chỉ là cấp 12. Hắn lúc nào luyện chế ra bùa cấp 11, hắn bây giờ chỉ là có thể luyện chế bùa cấp 7 mà thôi. Đối với bùa hắn vốn không nghiên cứu, Tử Phong sao lại nói dối? Ồ, có việc này sao? Sau khi Nam Cung Phi nhúng mày nói một câu, hình như nghĩ tại sao Diệp Mặc luyện chế bùa. Diệp Mặc là luyện đan sư, linh thạch vốn dùng không hết, hắn lại phí thời gian đi luyện chế bùa sao? Tử Phong lại khẳng định. Đúng vậy sư phụ, Tiêu Đại cảm thấy việc này kỳ lạ, bởi vì Diệp Mặc đó với Nam Cung gia ta có chút khúc mắc. Tiêu Đại rất để tâm, sau đó Tiêu Đại cố ý kéo con tham gia buổi đấu giá Lưu Sa, mua được tấm bùa như vậy, con và Tiêu Đại về định chuẩn bị gặp môn chủ đưa, thì sư phụ gọi con nên con đến đây trước. Nam Công Phi gật đầu lập tức nói, con đem tấm phù cấp 11 Diệp Mặc luyện chế cho ta xem. Vâng sư phụ. Diệp Tử Phong cẩn thận cầm một tấm bùa màu vàng nhạt trước mặt Nam Công Phi nói, sư phụ người xem, đây chính là chúng con ở chỗ đấu giá tốn tới. Tử Phong sau khi nói xong hai chữ tốn tới, bùa trong tay đột nhiên vỗ ra, tấm bùa đó mang theo đường ánh sáng nháy mắt liền vỗ vào người Nam Công Phi. Anh làm gì? Nam Công Phi kinh sợ quát, ông ta tuyệt không nghĩ tới Tử Phong ngoan ngoãn vâng lời đột nhiên như vậy. Trong lúc vội vã, đâu thể dãy khỏi rằng buộc nguyên thần. Tử Phong cười lớn nói, tôi làm gì hả? Nam Công Phi, Tử Phong tôi làm gì còn phải nói cho ông biết ư? Chương 1518, làm sao giết Diệp Mặc. Khi đang nói chuyện, đạo bùa chú biến ảo thành cái màn sáng trói buộc lấy nguyên thần Nam Công Phi. Lúc này Tử Phong trực tiếp lấy pháp bảo đánh về Nam Công Phi. Diệp Mặc giật mình, lập tức không hề do dự tiến nhập vào trận pháp, lấy một cái thủy tinh cầu bắt đầu ghi ảnh. Lúc trước khi Nam Công Phi đang bình thường, hắn không dám tiến nhập trận pháp, bởi tu vị Nam Công Phi quá cao, tâm thần y cũng tương liên trận pháp. Nhưng Tử Phong thì không có bản lĩnh tờ lớn thế vậy. Diệp Mặc khẳng định Tử Phong không biết được hắn tấn nhập trận pháp. Còn Nam Công Phi lúc này tự lo thân còn không kịp, sao bận tâm có việc người khác tấn nhập trận pháp. Nam Công Phi đâu có bao giờ ngờ rằng tên Tử Phong kính cẩn với mình đột nhiên ra tay. Nam Công Tiểu Đại tuy rằng không phải cháu gái dòng chính của y, nhưng là một chi gần đấy. Y đã làm chủ đem Nam Công Tiểu Đại hứa gả cho Tử Phong, hơn nữa tận tâm chỉ dạy Diệp Tử Phong tu luyện, mà Tử Phong đối với y cực kỳ cung kính. Lai lịch Tử Phong thì y đều tra rõ ràng, là em trai Diệp Mặc tới từ thế giới hoàn toàn không thể tu chân. Một kẻ bình thường như vậy, một đệ tử luôn ôn thuận không dám nói chuyện lớn tiếng, đột nhiên ra tay ám toán y sao ngờ được. Huống chi Tử Phong đã rời đi rồi, lại là chính bản thân gọi nó về. Nếu y muốn động thủ, tại sao không sớm động thủ, lại chờ tới khi rời đi, đợi mình gọi lại mới ra tay? Lẽ nào nó biết mình sẽ gọi nó lại? Răng rắc, pháp bảo Tử Phong đánh trên người Nam Công Phi, khiến thân thể Nam Công Phi bị đánh nát bấy. Nhưng Nam Công Phi không có bảo thương tổn, chỉ là cái đầu to, thân thể y vẫn mang biểu tình kinh khủng quát. Tử Phong mày điên rồi, mày dám dùng trói buộc thần phù cấp 11 đối phó tao, mày quả thực loại súc sinh đê tiện vô sỉ. Lúc này trong lòng Cung Phi chỉ là hối hận vô cùng, vì sự khinh địch của y mà khiến một con kiến hôi ám toán. Thấy Tử Phong không do dự động thủ, Nam Cung Phi biết dù y có phẫn nộ cũ nào của công, bỗng bình tâm, lạnh lùng nhìn Tử Phong hỏi, mày tại sao phải giết tao? Nam Cung Phi tao cứu mạng mày, đem Tiểu Đại hứa gả cho mày, nếu mày không có lý do thì chọn đời bị tâm ma dày vò. Tử Phong lấy thêm một đạo bùa chú nữa ngữ án trên nguyên thần Nam Công Phi. Nhưng hai tấm bùa chú này chỉ có cấp 10, xem ra bùa chú cấp 10 một y chỉ có một tấm. Sau khi làm xong, Tử Phong lạnh lùng đáp, tao không giết mày thì ngày giam tháng sau là ngày tao phải chết. Cái lão già mày cũng quả là biến thái. Nam Công Tiểu Đại là hậu bối của mày, mày còn muốn đoạt xa tao? Lẽ nào mày không biết xấu hổ muốn kết hôn cùng cháu gái mình? Tao đê tiện vô sỉ à? Nhưng tao thấy mày so với tao còn đê tiện hơn. Mày sớm đã biết? Nam Công Phi kinh ngạc hỏi, y không tìm một tên ăn mày như Tử Phong lại biết chuyện này. Diệp Mặc một bên cũng nghi hoặc, hắn từ quyển sách vật mới biết sự tình uẩn ngũ linh căn, nhưng Tử Phong sao mà biết được? Tao không biết, Tử Phong lạnh giọng nói, nhưng những chuyện tao từng trải qua nhiều lắm. Tao từng làm gia chủ gia tộc đấy mày biết không? Tao từng làm một vị thành chủ mày biết không? Tao cũng giống như một con chó vì một mẩu thức ăn đánh nhau vỡ đầu mày biết không? Khi tao giống như một con chó giành giật đồ ăn, tao hiểu một đạo lý, đó là bất luận tao làm gia chủ, thành chủ hay con chó đều có một thứ không thay đổi. Cái gì không thay đổi? Nam Công Phi vô thức hỏi. Tử Phong lẩm bẩm giống như trả lời Nam Công Phi. Để tao làm nhất gia chi chủ chỉ là muốn lợi dụng tao mượn cái oai hùng người khác. Để tao làm thành chủ vì tao không bán đứng thành thị kia, mà tao tận tâm lựa chọn phục vụ nó. Nhưng khi tao làm con chó giành giật đồ ăn, thì cũng là sau khi tao nỗ lực mới có cơ hội. Bắt đầu từ đó tao biết, ở thiên hạ này không bao giờ có bữa cơm miễn phí. Không có tự nhiên trên trời rơi xuống. Cái gì là tình nghĩa huynh đệ, cái gì là tình cảm vợ chồng, tao nhổ vào tất cả là cái cớ đáng buồn nôn. Nói xong, Tử Phao nhìn chằm chằm Nam Công Phi cười lạnh. Mày cứu tao là vì tao ăn nhầm linh vật hệ mộc, mà mày cũng không hề nói cho tao biết lúc đó tao ăn nhầm linh vật hệ mộc. Mày chỉ nói nhìn trúng nghị lực của tao, sau đó mang tao về Nam Cung Sơn Trang, thậm chí cố ý để Nam Cung Tiểu Đại tiếp cận tao, để Nam Cung Tiểu Đại yêu mến tao, sau đó mày lại để Nam Cung Tiểu Đại giúp tao nuôi dưỡng linh căn, thu tao làm đồ đệ, tận tâm tận lực truyền thụ công pháp cho tao, dạy tao tu chân. Nam Cung Phi, mày biến tao từ một kẻ rác rưởi bị vứt bỏ thành một cái kẻ được sủng ái. Nhưng mà tao thì không bao giờ tin rằng thiên hạ có chuyện trời cho như vậy. Nhưng mà hết lần này đến lần khác muốn tao tin tưởng, liệu tao có tin hay không? Nhìn sắc mặt âm trầm Nam Cung Phi, Tử Phong càng khinh thường nói. Để tìm được những gì liên quan tới Uẩn Linh Căn, tao cố ý tìm nhiều nơi, tìm vô số ngọc giản, tao rốt cuộc có thể tìm được một cái ngọc giản. Trong một quán vỉa hè, mà ngọc giản kia cho tao cái kết luận rằng một người nuôi dưỡng Uẩn Linh Căn thân thể thích hợp để đoạt giá, còn Nam Cung Phi mày càng tu luyện càng teo nhỏ thân thể. Vậy mày phi thăng được sao? Cái thân thể đó của mày vượt qua được lôi kiếp sao? Nếu tao đoán không sai thì mày là lợi dụng để đoạt xa tao mà thôi. Nếu mày sai thì sao? Giọng Nam Cung Phi có chút đờ đẫn. Diệp Tử Phong cười ha hả. Tao đoán sai thì sai thôi, chỉ đến giết một tên Nam Cung Phi, vấn đề gì? Lần này không ngờ Nam Cung Phi không tức giận, bình thản nói. Mấy năm vừa rồi mày luôn nằm một mực tìm cơ hội đánh lén tao phải không? Mày đoán đúng rồi, đáng tiếc là mày không có cơ hội. Không cho tao cơ hội, chính ngày hôm nay tao cũng thiếu chút nữa là không có cơ hội. Giọng điệu Tử Phong thậm chí đáng tiếc, dường như tới tận hôm nay mới có thể ám toán Nam Cung Phi khiến y không vừa lòng. Quả là ác độc. Nam Cung Phi, tao một đời anh minh không ngờ thua trong tay một tên tiểu nhân. Hôm nay nếu tao không gọi mày trở về, có phải mày cũng không quay lại phải không? Còn nữa, khi mày lấy ra đạo bùa chú kia, đột nhiên động thủ, có hay không đoán trước lúc đó tâm thần tao bị suy yếu? Giọng Nam Cung Phi lạnh lẽo không chứa đựng tình cảm bên trong. Tử Phong gật đầu. Lão già kia mày nói không sai, tao xác thực chỉ có một lần cơ hội. Hơn nữa cơ hội đúng là do mày giúp tao đấy. Bằng không tao phải đối mặt với lão yêu quái như mày, còn không biết là chết bao nhiêu lần. Cũng may hôm nay mày cho tao cái cơ hội này. Nếu ngày hôm nay không thành công, thì tao sẽ tìm cơ hội trước ngày rằm tháng sau. Lúc đó không thể có cơ hội tốt như hôm nay. Muốn tao dự định từ từ tìm cơ hội, nhưng mày thì đợi không được. Rằm tháng sau đã muốn đoạt xa tao, cho nên nói đúng ra tao là còn phải cảm ơn mày. Sớm biết rằng Nam Cung Phi tao chết trong tay loại đạo trích thế này, không bằng đường đường chính chính đánh cùng Diệp Mặc một trận, chết trong tay hắn còn đáng giá hơn. Nam Cung Phi thở dài một câu, y xác thực là muốn đoạt xá Tử Phong. Không ngờ loại chuyện thế này bị Tử Phong phát hiện. Phải biết rằng gia chủ Nam Cung gia là Nam Cung Hư cũng không biết chuyện này. Tử Phong lần nữa cười lạnh. Mày muốn đánh nhau với Diệp Mặc, đừng tự cao chính mình. Diệp Mặc giết 11 đệ tử tù sĩ hóa chân đan thành, trong đó có hóa chân viên mãn sử dụng tiền khí hạ phẩm. Phải biết rằng lúc đó hắn mới là hóa chân sơ kỳ, hiện tại tu vị hắn đã là hóa chân hậu kỳ. Đừng nói mày, cho dù toàn bộ Nam Cung gia ra hết cũng chỉ là kẻ bị giết. Thế Nam Cung Phi không nói lời nào, Tử Phong nói tiếp. Mày không cần trở mặt như vậy. Tao tuy rằng còn chưa biết Nam Cung gia rốt cuộc có bí mật gì, nhưng tao biết chắc Nam Cung gia tuyệt đối không đơn giản như ngoài mặt về nó. Về phần bí mật cụ thể tao từ từ điều tra. Mày, Nam Cung Phi lần này rốt cuộc tức giận có chút kích động. Tử Phong khoát tay căn bản không coi sự phẫn nộ Nam Cung Phi vào đầu, tiếp tục nói. Mày cũng không cần phải tức giận, tài nguyên Nam Cung gia để tao là chuyện tốt rồi. Còn cái tên Diệp Mặc kia, đến lúc đó tao giúp mày giết hắn. Hả? Nam Cung Phi nghe tới đó cũng không ngờ cười hả? Mày cho dù giết Nam Cung Phi tao thì thế nào, vẫn là một cái thằng đội nón xanh mà thôi. Vợ của mình bị đại ca cưỡi tao nhổ vào. Cái câu nhổ vào này y mới học được từ chỗ Tử Phong, đảo mắt một cái biết dùng rồi. Ngoài dữ liệu, Nam Cung Phi chính là Tử Phong lạnh lùng nói. Mày sai rồi, tao muốn giết Diệp Mặc không phải vì hắn cướp vợ tao. Trình Nana tuy xinh đẹp nhưng không hề được Diệp Mặc nhìn chúng. Có lẽ Trình Nana nghĩ như vậy, nhưng tao khẳng định Diệp Mặc không nghĩ vậy. Vẻ mặt khó tin của Nam Cung Phi, Tử Phong lại nói tiếp. Tao muốn giết Diệp Mặc đó là vì bí mật trên người hắn. Tử Phong, tao muốn đứng ở trên đỉnh, nhất định phải lấy được bí mật trên người hắn. Mày thực sự ngoan độc, vì sau khi giết Diệp Mặc phòng trường người khác cũng không hề nói mày là gì cả, đúng không? Nói xong, Nam Cung Phi nhìn Tử Phong như nhìn một cái thằng ngu nào đó. Giết Diệp Mặc, thằng này cho rằng mình là ai? Nếu như Diệp Mặc dễ giết như vậy, hắn là sớm chết vô số lần. Còn chờ Tử Phong ra tay, Diệp Mặc chỉ là vài năm ngắn ngủi thẳng đến hóa chân hậu kỳ. Vậy thì ai mà không đoán ra rằng trên người Diệp Mặc có bí mật? Nhưng vì sao không người nào dám động hắn? Bởi vì những kẻ động đến hắn đều chết. Thế Nam Cung Phi nhìn mình một cách ngây dại, tử vong không giải thích. Y biết Nam Cung Phi không bao giờ tin, nhưng y xác thực là có biện pháp. Y không nói chuyện tiếp về Diệp Mặc mà nói về Nam Cung Phi. Mày biết vì sao tao không giết mày không? Vì tao biết mày có một cái pháp bảo động thiên. Có lẽ nó không thực sự động thiên được, nhưng chết, mày còn có một cái đồng phủ. Đồng phủ, đúng hay không? Đem vật kia giao ra, tao đảm bảo không tiêu diệt Nam Cung gia. Sắc mặt Nam Cung Phi bình thản nói tiếp. Tao đúng là có một cái động phủ. Tao có thể giao nó cho mày, nhưng tao rất muốn biết mày rốt cuộc làm thế nào giết Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe câu hỏi này lập tức giật mình, sau đó lập tức hiểu ra rằng đây là câu hỏi mà Nam Cung Phi hỏi giúp hắn. Bản thân mình tiến nhập trận pháp phòng ngự Nam Cung Phi, Nam Cung Phi đã sớm cảm ứng. Nhưng Diệp Mặc không hề lo lắng Nam Cung Phi nói ra, vì Nam Cung Phi muốn nói đã nói ra từ sớm cũng không cần đợi bây giờ. Có lẽ y biết dù y có nói cũng khó thoát chết. Hiện tại y hỏi được bí mật Tử Phong, khiến mình càng thêm phẫn hận với Tử Phong, đã không chừng có khả năng lập tức giết Tử Phong ở đây. Tử Phong cười nhạt một tiếng, nghe nói hắn rất thích cô gái si tình với hắn, và hắn cũng rất thích 10 mỹ nữ Nam An, mà tao thì có một Nam Cung Tiểu Đại. Chương 1519, bí mật Nam Cung Sơn Trang. Nam Cung Phi hét một tiếng, nếu y hiện tại có thần thể xác thịt không chừng y phun ra 3 nít máu. Y lúc này phát hiện so với Tử Phong, sự ngàn độc của y kém quá xa. Oanh một tiếng nổ mạnh không có dấu hiệu, Tử Phong tin rằng trong lúc vội vã phóng pháp bảo phòng ngự, thế nhưng vẫn bị vụ nổ kịch liệt hất bay xa. Lập tức vẻ mặt kinh hãi nhìn Nam Cung Phi hóa thành hư vô. Thế mới biết dù là hóa chân đã không còn thân thể, nguyên thần bị trói chặt cũng không chịu để tu sĩ ngưng thể như gã uy hiếp. Tử Phong lúc này sắc mặt biến hóa vài lần, bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực trước mắt. Đã xử lý toàn bộ tàn tích trong phòng, lập tức lùi khỏi ra nhà. Diệp Mặc không ngờ tính cách Tử Phong biến thái tới vậy, vì đạt được mục đích căn bản không từ thủ đoạn. Thần thức quét tới bóng lưng rời đi của Tử Phong, Diệp Mặc bất giác lắc đầu, không cần nói. Hắn biết Tử Phong chuẩn bị dùng Nam Cung Tiểu Đại ám toán mình, dù hắn không biết Nam Cung Tiểu Đại ám toán cũng không được hắn. Cũng không biết Tử Phong ngu ngốc hay tự cao. Nhưng Nam Cung Phi đã nói nếu mà Diệp Mặc dễ bị ám toán như vậy, hắn sớm chết vô số lần còn chờ ngày hôm nay sao? Diệp Mặc đi tới cái bồ đoàn duy nhất đặt giữa phòng. Cái bồ đoàn này Tử Phong đã mở xem qua, không có dị thường. Tử Phong tuy rằng thuốc bị đã ngưng thể nhưng quen bằng. Nhìn ánh mắt thường, thói quen nhiều năm không thể sớm một chiều thay đổi. Kinh nghiệm Diệp Mặc so với Tử Phong phong phú hơn. Hắn dùng thần thức quét qua, thần thức quét dưới bồ đoàn là một cái trận pháp ẩn nấp. Đây cũng là trận pháp cấp 9. Bởi vậy Diệp Mặc suy đoán ra Nam Cung Phi chít là tông sư trận pháp cấp 9. Với việc Nam Cung Phi là tông sư trận pháp cấp 9, Diệp Mặc thật không kinh ngạc. Truyền thừa trận pháp Sở Cửu Vũ đều từ Nam Cung ra. Nam Cung Phi là tông sư trận pháp cấp 9 không có kỳ quái. Trận pháp ẩn nấp cấp 9 dưới bồ đoàn đối với người khác mà nói cả đời có thể không vào được. Nhưng mà Diệp Mặc tốn vài phút đồng hồ tấn nhập trận pháp ẩn nấp, thân ảnh trong gian nhà hoàn toàn biến mất không thấy. Sau khi tấn nhập trận pháp ẩn nấp, bên trong là lối đi phản ánh sáng giống than máy. Thế nhưng mà bên trong không có thang máy. Chẳng những không có thang máy, ngay cả bậc thang cũng không có. Chỉ là một ít trận kỳ hiện hữu ở không trung. Những trận kỳ này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng Diệp Mặc lại biết nếu muốn xuống lối đi này nhất định phải lương nhờ trận kỳ. Nếu không hiểu trận pháp tùy tiện trực tiếp xuống dưới hoặc dẫn đạp nương theo trận kỳ, lập tức là dẫn phát sát trận cấp 9. Cái sát trận đợt cấp 9 với Diệp Mặc nó ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu như là tu sĩ dẫn phát các sát trận cấp 9 rồi là hóa trên tầng 9 tại cuốn trận thế này chỉ là chờ chết. Khoảng cách lối đi ánh sáng trước mắt không ngắn, dù là trận pháp che đậy thần thức Diệp Mặc vẫn có thể quét tới điểm cuối lối đi. Điểm cuối là một tầng nham thạch đen nhánh, xung quanh tựa như có trận pháp ngăn trở. Đây quả là nơi nghiêm mật nhất Diệp Mặc được gặp. Dù là phong ấn Sở Tiêu Y bố trí ở Vạn Dược Sơn Mạch cũng không nghiêm mật tới vậy. Cái chỗ này có Nam Cung Phi tự mình bảo vệ, còn bố trí khốn trận cấp 9 và sát trận cấp 9. Trong lối đi này cũng nghiêm mật như thế. Tất cả thứ này khiến Diệp Mặc cho rằng ở đây không chừng là nơi bí ẩn chứa bí mật tu luyện quá nhanh của Nam Cung gia. Mà khi Diệp Mặc thấy đồ vật trong này, hắn thực chấn động. Dù những gì thấy tụ linh tiền trận ngoài cấp 4 hoặc ấn kỳ phong ấn, Diệp Mặc cũng không khiếp sợ như vậy. Hắn đi thẳng xuống dưới sâu cùng, phá vỡ khốn trận trước mặt, đập vào mắt là một mảng linh chi rậm rạp tầng tầng lớp lớp, phạm vi khoảng hơn 10 dặm. Mà mảng linh chi này không phải là chỗ tu sĩ tu luyện, bởi linh chi tầng tầng lớp lớp, mỗi tầng đều có vô số trứng trùng. Mà vô số trứng trùng này Diệp Mặc đại đọc bộ phận đều biết, Chẳng những vệ linh trùng còn có thôn hỏa trùng, thậm chí vệ thần trùng. Lam Cung Gia không ngờ là gia tộc trùng tu, nhưng dù trùng tu cũng không thể nuôi nhiều trùng như vậy. Diệp Mặc thực chấn động, số linh trùng hung hãn này của Lam Cung Gia từ đâu mà có, còn nhiều như vậy. Thôn hỏa trùng mà lúc trước chính là Sở Cửu Vũ diệt. Tuy rằng vẫn để trùng ma chạy thoát, thế nhưng mối thù của trùng ma và Sở Cửu Vũ Diệp Mặc biết rõ. Giờ là chỗ ở của Sở Cửu Vũ thậm chí có thôn hỏa trùng, ngay cả Diệp Mặc nghĩ cũng không thông chuyện này là chuyện gì đây. Ở đây nhiều linh trí như vậy, nhiều tầng như vậy, phạm vi 10 dặm ở đây bao nhiêu linh mạch và linh vật nuôi dưỡng, linh dịch trong linh trì suốt cuộc là vật gì có thể nuôi dưỡng nhiều linh trùng thế vậy? Nếu như những linh trùng này đều thành hình, số lượng là bao nhiêu? Tuyệt đối không chỉ là phạm vi trên ngàn dặm, mà hàng ngàn, hàng chục ngàn dặm cũng không phải không thể. Loại linh trùng đỉnh cấp với phạm vi hàng chục ngàn dặm cùng lúc công kích sẽ mặc hầu như không dám nghĩ. Trừ Cửu Dương Thiên Hỏa quán đã tới ba mặt trời bằng không, những cái linh trùng này căn bản không có cách diệt toàn bộ. Nếu những linh trùng này có người chỉ huy, lúc đó dù hắn luyện ra ba mặt trời cũng không thể diệt sạch. Diệp Mặc bỗng nghĩ tới vệ linh trùng phạm vi ngàn dặm xuất hiện ở Bằng Kiếm Môn. Trước đây, lúc này hắn khẳng định đám linh trùng đó không phải vô duyên vô cớ mà ra đâu, mà là Nam Cung Phi giờ cho quỷ. Bất luận liên can tới Nam Cung gia hay không, Nam Cung Phi nhất định trốn không thoát. Thảo nào tên Nam Cung Phi kia đối với mình rất để ý, quý hỏi thăm tình hình, hóa ra bởi Cửu Dương Thiên Hỏa quán là đại địch của Nam Cung Phi. Thấy linh trì với phạm vi hơn 10 dặm, vô số trứng lúc nhúc trong linh trì, sẽ mặc cảm giác từng trận buồn lôn. Thôn hỏa trùng thì thôi kệ đi, vệ thần trùng và vệ linh trùng đều là vô số dịch nhân. Loại trùng này bò trên người, trên dịch nhân đủ làm Diệp Mặc buồn nôn phát khiếp. Hắn thực nghĩ không ra vì sao có cái loại người thích lùi cái thứ gớm ghiếp này. Nhiều trùng như vậy một khi ra ngoài, tai họa so với trước còn kinh khủng hơn. Diệp Mặc không chút do dự, phóng Cửu Dương Thiên Hỏa. Hai cái vầng thái dương màu tím chớp mắt toàn bộ bao phủ linh trì trứng trùng trong phạm vi 10 dặm. Vô số trứng trùng dưới thiên hỏa hóa thành cho bụi, tiêu tán không còn. Cuối cùng ngay cả linh dịch linh tùy trì bị Cửu Dương Thiên Hỏa thiêu đốt khô cạn. Dù là Diệp Mặc biết vật trong linh trì không đơn giản, hắn cũng không có hứng thú kiểm tra. Duy nhất một điều khiến Diệp Mặc không rõ là nếu vệ linh trùng ngàn dặm lúc trước là do Nam Cung Phi thả ra, vì sao bản thân y lại không ra? Còn nữa, chính thời điểm y chọn sao mà trùng cấp giữ vậy ngay lúc Lục Chính Quận phát động sao hồn thú? Sau khi tất cả trứng trùng và linh trì bị Diệp Mặc diệt, lộ ra một mảng nham thạch cháy đen, thần thức Diệp Mặc quét qua phía dưới một lần, lập tức tìm thấy chỗ rất không ổn, hoặc có thể nói hắn tìm được trận pháp chưa bố trí xong. Khi Diệp Mặc đem trận pháp ẩn giấu chưa bố trí xong mở ra, phát hiện trận tầm thật lớn, vô số trận kỳ rậm rạp sắp xếp xung quanh, mà trận kỳ này cái nào cũng là tài liệu luyện chế đỉnh cấp. Diệp Mặc hít một hơi lãnh khí, không ngờ phát hiện đây là tiên trận cấp 1. Nam Cung Phi không ngờ không phải tông sư trận pháp cấp 9, mà là tiên trận pháp cấp 1. Đây có chút ngoài dữ liệu Diệp Mặc. Vỗ ngồi với Diệp Mặc mà nói, tiên trận cấp 1 không phải chính yếu, cái chính là miếng trận bàn ở giữa tiên trận. Diệp Mặc căn bản nhìn không ra trận bàn đẳng cấp gì. Hắn khẳng định trận bàn này tuyệt đối không phải đồ vật tu chân giới, rồi là sầm kim lĩnh Diệp Mặc phòng trường ông ta cũng luyện chế không được. Tiên trận cấp 1 bố trí chưa sau này chỉ là cố định trận bàn. Diệp Mặc không nhìn ra trận bàn dùng làm gì, tác dụng thế nào, nhưng hắn có cảm giác một khi trận bàn này bị tiên trận cấp 1 cố định xong, đối với hắn tuyệt đối không có chỗ tốt. Hắn thậm chí hoài nghi đây là thủ đoạn dự bị để Lục Chính Quần muốn xuống đây. Với loại kiêu hùng như Lục Chính Quần đem gốc cây trần quý thế kia ở tu chân giới thì muốn xuống đây tuyệt đối không chỉ một đường. Diệp Mặc không chút do dự đem trận bàn và tiên trận cấp 1 chưa bố trí xong toàn bộ thu lại. Diệp Mặc trải qua nhiều kinh nghiệm, lúc này hắn thậm chí không dùng thần thức quét trận bàn, chỉ đem toàn bộ các thứ xung quanh nhét vào thế giới trang vàng và phong ấn cùng với tấm bia đá trước đó. Chưa đến được tiên giới hắn kiên quyết không mở thế này. Thu hồi xong cái thứ có thể là đường xuống của Lục Chính Quần bố trí, Diệp Mặc không cao hứng trở lại. Nếu hắn suy đoán chính xác, Lục Chính Quần có thể bố trí đường xuống thứ hai, khó nói y không bố trí đường xuống thứ ba, thứ tư. Diệp Mặc nghĩ như vậy cũng không thể trách hắn. Hắn suy đoán là không sai, cái chuyện bàn này là đường xuống của Lục Chính Quần bố trí. Có lẽ Diệp Mặc chưa từng tới tiên giới, tuy nhiên không biết tiên giới muốn xuống tu chân giới có bao chắc trở. Dù là tấm bia đá mà sầm kim lĩnh bố trí thì bố chú bên trong cũng là Lục Chính Quần cung cấp. Loại trận bàn thế này tu sĩ bình thường há có thể lấy được. Chỉ là sầm kim lĩnh sau khi bố trí tấm bia đá và bảy phiến đá xanh động chút tay chân vào đó mà thôi. Lúc Lục Chính Quần ở tiên giới tu luyện vô số năm, loại bù chú từ tiên giới xé rách tu chân giới chỉ là có được 2 tấm. Đây là vì y gặp may, một là được sầm kim lĩnh luyện chế vào tấm bia đá, hai là sau đó 7 tấm bia đá xung quanh tấm bia đá cũng phải dựa vào tấm bùa bia đá mới kích phát ra, và tấm bia còn lại là trận bàn đã được bị Diệp Mặc thu hồi. Đây là chuẩn bị sau khi dự tính lâu lại. Vì gốc cây kia hai tấm phá giới phù đều xoáy hết. Tiếc là hiện tại bia đá và trận bàn đều bị Diệp Mặc lấy. Nếu mà y biết Diệp Mặc còn đang lo lắng có tấm thứ ba, nó không chừng y chỉ vào mũi Diệp Mặc chửi ầm lên. Ngươi cho rằng đây là rau củ cải trắng sao? Muốn có là có, cả đống cả làng. Diệp Mặc thu hồi trận bàn này lại, kiếm khắp nơi lửa ngày cũng không phát hiện vật gì khác. Lúc này lo lắng Bùi Ngùi rời Nam Cung Sơn Trang, phát hiện lối đi thứ hai có thể từ tiền giới xuống. Diệp Mặc không có tâm tình gì mà dò xét các nơi ở Nam Cung Sơn Trang. Lúc này thậm chí nhu cầu cấp thiết của hắn là phải phi thăng tiên giới, sau đó liều mạng tu luyện thẳng tới lúc giết được Lục Chính Quân. Mà không hoáng, hắn quả là ăn không ngon, ngủ không yên. Dù hắn phi thăng rồi nhưng Mạc Nguyệt Chi Thành vẫn là ở Đại Lục Lạc Nguyệt. Nếu mà Lục Chính Quân xuống được đây, hắn căn bản không có phiện biện pháp bảo trụ Mạc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc tin tưởng dưới tình huống hắn có trận bàn thời gian, chỉ cần ở tiên giới tìm được tài nguyên tu luyện, nhất định giống như ở tu chân giới tu bị nhìn thăng cấp. Biết thời gian cấp bách, Diệp Mặc đâu còn tâm tư quản chuyện làm cùng Sơn Trang nữa. Chương 1520, hư không lại nứt ra. Làm cùng Sơn Trang dù còn có bí mật khác, Diệp Mặc lúc này cũng không có tâm trạng điều tra. Làm cùng vì hóa chân tầng 9 trước đó bị giết rồi. Hơn nữa mấy cái tàu mùn 9 sao và mặc người chi thành của Nam An Châu cũng đã có phòng bị. Nam Cung Sơn Trang vốn không đáng nhắc tới. Lúc này Diệp Mặc càng tin tưởng trực giác. Trước đó hắn đoán được Nam Cung Sơn Trang có lẽ không có truyền tống trận đến tiểu thế giới. Trực giác hắn khiến hắn cần phải đi một chuyến. Giờ trận bàn kia bị hắn lấy đi, không ngờ là không có bất kỳ ý nghĩ muốn ở lại. Diệp Mặc nhanh chóng rời Nam Cung Sơn Trang. Hắn muốn xé rách hư không cần phải đến Vô Tâm Hải, bằng không sẽ tạo ra sự không cân bằng trong không gian, có ảnh hưởng tới Nam An Châu không? Diệp Mặc hắn cũng không khẳng định. Về phần tử vong, Diệp Mặc biết mục đích của gã là mình, ngược lại không lo lắng cho Mạc Nguyệt Chi Thành. Hắn sẽ không cho tử vong có cơ hội thứ hai, bất luận bởi Diệp Lăng hay có phần nhân tình, thứ đó là điều hắn đã làm. Tử vong ra tay với hắn nữa, hắn cũng không do dự giết luôn. Tốc độ thành nguyệt nhanh chóng mặt. Năm ngày sau, Diệp Mặc vào sâu trong biển Vô Tâm Hải. Diệp Mặc muốn vào sâu trong biển Vô Tâm Hải một chút, nhưng một cái tù sĩ độ kiếp khiến hắn chú ý. Khi Diệp Mặc thấy tù sĩ này, lôi kiếp của anh gần đến đoạn cuối, toàn thân anh nên cháy đen, lại thành công độ qua lôi kiếp. Tù sĩ thấy Diệp Mặc qua, chỉ tay bộ đồ đứng bên đợi. Anh Diệp, vị tù sĩ đó chắp tay ôm quyền với Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, hắn nhận ra đây là ai, là Mông Trầm lúc trước lợi dụng bùa phá không trốn tới xa hạ. Phước Tông đuổi giết Mông Trầm, còn bị hắn chặt đứt một bên. Một bên cánh tay, sau cùng mạnh mẽ cưỡng ép phi thăng, từ góc độ mà nói đối với Mông Trầm là ân cứu mạng. Với Mông Trầm, Diệp Mặc cũng có thiện cảm chứa vì anh ta chủ động cứu Lăng Trung Thiên. Từ đây có thể thấy anh là tù sĩ có lòng nhiệt tình, bằng không không vô duyên vô cớ cứu Lăng Trung Thiên. Anh Mông, nghe nói lần trước anh đưa Lăng tiền bối bị thương nặng về, Diệp Mặc tôi cảm ơn. Diệp Mặc chắp tay nói, anh biết Lăng đạo hữu. Mông Trầm nghi ngờ hỏi một câu, lòng kinh ngạc thú vị Diệp Mặc cao hơn nhiều so với Lăng Trung Thiên. Sao gọi Lăng Trung Thiên là tiền bối? Hắn vốn phải gọi thẳng là Lăng Trung Thiên, bởi Lăng Trung Thiên cũng gọi anh là tiền bối. Giờ Diệp Mặc nói vậy, anh cũng không dám gọi tên Lăng Trung Thiên nữa. Diệp Mặc biết ý nghĩ, Mông Trầm mỉm cười. Lăng Trung Thiên là một trong những trụ cột Bắc Vọng Châu, cũng là người tôi vốn ngưỡng mộ, anh Mông có thể cứu mạng anh Lăng, Diệp Mặc cảm kích. Tuy không hiểu ý Diệp Mặc, Mông Trầm không hỏi tiếp. Lúc muốn tạm biệt Diệp Mặc là trực tiếp phi thăng. Diệp Mặc lại nói, chúc mừng Mông phi anh thăng lên tiên giới. Mông Trầm ngại ngùng, phi thiên giới đối với tôi mà nói là cơ hội cả đời, đối với anh Diệp có thể nói là rất đơn giản. Dừng một chút, Mông Trầm nói, lần trước tại Tây Đức Châu, Mông Trầm cảm ơn anh Diệp cứu giúp. Hôm nay Mông Trầm phải phi thăng tiên giới, đặc biệt nói với anh Diệp một tiếng. Anh Diệp sắp phi thăng phải cẩn thận với Phương Ước Tông, lần trước bị anh Diệp chặt một cánh tay. Phương Ước Tông cũng thế thôi, nhưng mà nơi tông môn Phương Ước Tông lại là đại tông môn truyền thừa lâu đời. Tông môn đó là Ma Di Tông, ở tiên giới nhất định có truyền thừa, anh Diệp phải cẩn thận. Diệp Mặc gật đầu, hắn đúng là lợi nhiều không cần lo. Còn chưa phi thăng tiên giới đã đắc tội với nhiều người như vậy, hắn không để ý tới Ma Di Tông, lập tức nói, cảm ơn anh Mông, người lần trước anh Mông muốn tìm đã tìm thấy chưa? Mông Trầm buông lỏng khí trên người, chớp mắt, linh vân phi thăng. liền bao phủ cả người. Lúc này nghe thấy Diệp Mặc lắc đầu nói: không tìm được, tôi lần này vốn đi Nam An Châu tìm, chỉ là trong lúc tu luyện không cẩn thận cảm ứng lôi kiếp phi thăng. Tôi nghĩ dù đến Nam An Châu cũng không nhất định tìm được Kỳ Nhi, mới quyết định độ kiếp phi thăng. Nói xong, cái linh vân phi thăng đó đã đưa Mông Trầm đi. Mông Trầm vẫy tay tạm biệt nói với Diệp Mặc: anh Diệp, hẹn ở tiên giới. Diệp Mặc nhìn Mông Trầm phi thăng mà đi, lòng cảm ngộ một chút, không ngờ là ngồi xuống chỗ Mông Trầm phi thăng. Một ngày sau, Diệp Mặc vui vẻ ngồi dậy, căn bản không tu luyện đã là tu vị hóa chân tầng 9. Diệp Mặc lắc đầu, với tu vị tăng nhanh như vậy hắn không thể nói gì, nhưng tam sinh quyết quán là vậy, càng tu luyện về sau, dù không chủ động tu luyện tam sinh quyết cũng tự vận hành. Lúc bắt đầu hiệu quả tự vận hành không ra sao, mà theo thần thức phạm vi lớn của hắn tăng mạnh, hiệu quả tam sinh quyết tự động tu luyện cả lúc càng lớn. Diệp Mặc cũng biết, hắn trực tiếp thẳng đến hóa chân cơ tầng 9 cũng liên quan tới linh vân phi thăng của Mông Trầm. Giờ Diệp Mặc quyết định sớm phi thăng tiên giới, với tu vị tăng cấp cũng không lý. Hắn lần nữa bước trên hư không, chân khí toàn thân bộc phát, chưa bắt đầu xé rách không gian xung quanh đã bắt đầu uốn khúc. Diệp Mặc đã biết xé rách không gian là việc khó khăn, cho nên hắn không hề nhẹ tay, vận chuyển chân khí toàn thân xé rách hư không. Sau hóa chân hậu kỳ, Diệp Mặc rất ít dùng các loại vận chuyển chân khí toàn thân. Đối với xé rách hư không đã có kinh nghiệm, tu sĩ khác không cách nào cảm nhận được ranh giới giữa không gian, Diệp Mặc lại bắt được. Không gian dao động bắt đầu uốn khúc, không gian phạm vi ngàn dặm bắt đầu không ổn định, hơn nữa cũng còn phân tán. Lòng Diệp Mặc kinh sợ, hắn ở hải giác cũng xé rách không gian vùng biên, nhưng không ngờ hải giác uốn khúc tạo thành chỉ là trong phạm vi nhất định, mà bây giờ hắn xé rách không gian tạo thành không gian uốn khúc không ngờ lớn như vậy. Thế này so với biển động lúc trước không hề xê xích, lòng Diệp Mặc thầm vui sướng. May mà hắn không ngờ đại lục Nam An Châu xé rách không gian. Theo chân nguyên và thần thức Diệp Mặc toàn bộ bộc phát, hư không trong tay hắn bắt đầu xuất hiện khe nứt, ở khe hư không nháy mắt lần nữa lặp lại. Diệp Mặc vốn còn tưởng tu vị quán so với Sở Cầu Vũ hẳn cao hơn, Sở Cầu Vũ có thể xé không gian nhất định là làm được, hắn làm được, giờ mới biết mình đoán sai. Đã bắt tay vào rồi, Diệp Mặc tuyệt đối không bỏ giữa chừng, lại càng cố gắng lần nữa vận chuyển chân khí thần thức, hai tay ra lực xé. Không gian lần nữa rung động, không gian uốn khúc, làm yêu thú phạm vi xung quanh cũng cấp tốc trốn xa. Một đường khe cực nhỏ lần nữa mở ra, Diệp Mặc lần này không có nhụt chí, càng điên cuồng vận chuyển chân nguyên. Cái khe lứt càng lúc càng lớn, phát ra tiếng ma sát răng rắc chói tai. Diệp Mặc không có lo thứ khác, xông thẳng vào khe nứt. Diệp Mặc không ngờ xé rách hư không khó như vậy. Xem ra mới đầu ở hải giác xé rách vẫn là một cái không gian phong ấn. Lúc này Diệp Mặc bội phục nhất là người luyện chế phá không phù, lão làm sao mà luyện chế cái bùa nghịch thiên mà phá không như vậy. Lúc Diệp Mặc nghĩ lại, xé rách không gian chính là đi vào khe nứt hư không trước, sau đó từ khe nứt hư không tìm đường đi. Nhưng khi Diệp Mặc bay vào khe nứt không gian bị xé rách, lập tức cảm thấy không ổn lắm. Một cái luồng sức mạnh xé rách cực kỳ nguy hiểm từ bên hông hắn xoẹt qua. Diệp Mặc căn bản không kịp nghĩ, xoay mình tránh sức mạnh, nhưng một khắc lại có hai luồng sức mạnh khủng khiếp xông vào. Thứ sức mạnh xé rách khủng khiếp này một khi đụng vào là chết chắc, thậm chí bị xé thành mảnh nhỏ. Đây tuyệt đối không phải là khe nứt hư không. Dưới sự kinh hoàng, Diệp Mặc không cần nghĩ ngợi đi vào thế giới trang vàng. Ý nghĩ này hắn xuất hiện, sức mạnh liền đụng vào người hắn. Một trận đau đớn xé rách truyền tới, Diệp Mặc trực tiếp bị luồng sức mạnh tung lên, máu tươi trào ra. Cảm giác yếu ớt truyền tới, Diệp Mặc lúc này sao dám ở hư không, lần nữa tiến vào thế giới trang vàng, bị luồng sáng chói mắt chiếu vào. Diệp Mặc biết ngay, hắn đã xé rách hư không, đã đến giới diện khác. Sau khi luốt mấy viên linh đan, Diệp Mặc đi thẳng vào thế giới trang vàng trị liệu, khẳng định cách mình dùng là sai rồi. Xé rách không gian tuyệt đối không phải như hắn xé. Hắn không tin Sở Cửu Vũ lợi hại hơn hắn. Khi xé rách không gian, bị cái thứ sức mạnh xé rách không biết tên đánh vào, căn bản tránh không được. Với tu vị luyện thể thân cảnh của hắn, xém tí nữa lại bị chết. Đến cơ hội vào thế giới trang vàng cũng không có Sở Cửu Vũ tránh sao được. Sở Cửu Vũ xé rách không gian tới địa cầu tuyệt đối là dùng cách khác. Còn Phương Hức Tông kia so với hắn kém xa, dù ý có theo lá bùa phá không của Mông Trầm cũng không thể không bị thương. Sau khi Diệp Mặc vào thế giới trang vàng, lòng thầm sợ hãi, hắn là xé rách vùng biên của không gian, đi vào không phải là khe nứt hư không, cũng không phải là trực tiếp tới thế giới diện khác, mà là ở thời gian lơ lửng trong một loại sức mạnh xé rách khủng khiếp mới xông ra. Có thể nói, nếu hắn không có tu vị luyện thể thân cảnh, sớm bị hư không giết chết, vô tri thì chết chắc. Nói đi nói lại, hắn cũng hiểu nhiều thứ. Nếu Sở Cửu Vũ cũng như hắn xé rách đến địa cầu, Diệp Mặc cũng hiểu Sở Cửu Vũ vì sao không xé rách hư không cho bê. Nếu Sở Cửu Vũ không phải như hắn xé rách địa cầu, vậy Diệp Mặc đoán Sở Cửu Vũ nói không chừng cũng là có bùa phá không. Diệp Mặc bị thương không nhẹ, ở thế giới trang vàng của hắn Tuy có gốc cây con có thể chữa trị, Diệp Mặc là không muốn dùng. Gốc cây con lần trước sau khi chữa trị có chút ủ rũ, lần này hắn bị thương nặng như vậy, nếu dùng gốc cây con chữa trị rất nhanh khỏi. Nhưng việc không tốt là đối với gốc cây con còn quá nhỏ, Diệp Mặc cảm thấy gốc cây này sau có tác dụng rất lớn. May là tiền tình của Diệp Mặc còn một ít, đồng thời rất nhiều đan dược trị thương đỉnh cấp. Chương 1521, bi kịch lôi kiếp phi thăng. Hai ngày sau, thương thế Diệp Mặc là lành được hơn nửa. Lúc này hắn mới hiểu được thương tổn trong hư không bị xé rách là kinh khủng thế nào. Nếu là thương thế khác, hai ngày thời gian hắn sớm là lành lặn. Bản thân hắn là luyện thể thần cảnh cộng thêm tiên tinh và đan dược, vậy mà liên tục hai ngày thương thế chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, có thể thấy được thương thế kia nghiêm trọng tới mức nào rồi. Tuy rằng vết thương còn chưa hoàn toàn khép miệng, Diệp Mặc đã không muốn tiếp tục lưu lại ở thế giới trang vàng. Hắn ra khỏi thế giới trang vàng sốt ruột. Hắn muốn biết hiện tại rốt cuộc đang ở đâu. Hiện tại trước mắt Diệp Mặc đồng loảng thế giới trụi lùi, khắp nơi đất đá nửa mềm nửa cứng. Nơi nào nơi này là vùng núi bị bỏ hoang. Diệp Mặc bước trên thanh nguyệt rất nhanh rời đi, muốn sớm tìm một người hỏi rõ hiện tại hắn ở đâu. 5 ngày sau, Diệp Mặc khó coi lần nữa về điểm xuất phát. Lúc này hắn hiểu rõ mình ở chỗ nào, căn bản không phải. Không có bất cứ con người, cũng không có bất kỳ thực vật, thậm chí yêu thú nước cũng không. Duy nhất chính là đất đá trống trơn, còn là cái mạch ánh sáng mờ nhạt. Nói cách khác, đây căn bản là vùng đất chết. Diệp Mặc khẳng định đây không phải bất kỳ góc khuất của thu chân giới, càng không thể là tiểu thế giới. Lại trải qua thêm nửa tháng không ngừng tìm kiếm, Diệp Mặc thực sự thất vọng, thậm chí hoài nghi mình tiến nhập thế giới tàn tích của người khác. Chỉ là thế giới này bị hủy diệt mà thôi. Nơi đây nếu không phải đất đá, mỗi phương hướng đều là hình cột trụ mà thần thức không thể quét vào, tổng cộng 5 cột. Diệp Mặc thử di rời hình cột trụ thế giới trang vàng, nhưng mà 5 cái cột trụ đó không di rời được một chút nhúc nhích, hơn nữa cũng không hề bị sứt mẻ nửa phần. Nỗ lực 20 ngày không có tiến triển, Diệp Mặc biết hắn thực sự tấn nhập thế giới đã bị tàn phá người khác, được cái chủ nhân thế giới này đã chết, bằng không mà nói hắn hiện tại là một người bị người ta mặc sức tra đạp. Diệp Mặc thở dài, hắn thực sự không muốn tiếp tục lần nữa xé rách không gian. Thế nhưng sự thực trước mắt nói cho hắn biết, hắn nhất định phải tiến hành lần nữa xé rách không gian, bằng không hắn căn bản ra không được. Các loại xung đột không gian xé rách, tới giờ Diệp Mặc còn cảm thấy sợ hãi. Hắn khẳng định đó không phải khe nứt hư không, mà là sát thủ lấy mạng người. Lần này sau khi Diệp Mặc chuẩn bị xong tùy thời tấn nhập trang vàng thế giới, lần nữa là vận chuyển chân nguyên toàn thân chuẩn bị xé rách không gian. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh ngây dại, không gian ở đây hoàn toàn sờ không ra. Làm thế nào mà xé rách? Trong sự hốt hoảng, Diệp Mặc thử thêm vô số lần, thế nhưng thực sự là hắn là vô cùng thất vọng. Hắn thực sự sờ không tới giới diện trong này, không chỉ nói chạm không được mà là cảm ứng cũng không. Diệp Mặc thậm chí không có cách nào tỉnh táo. Hắn biết khẳng định mình tấn nhập một nơi còn cao cấp hơn tu chân giới, chỉ đến nơi đây năng lực hiện tại của hắn không có biện pháp xé rách. Sờ không tới rào cản giới diện, nói chỉ xé rách là chuyện cười. Lại thêm một tháng qua, Diệp Mặc điên tiết bay lòng vòng trong này. Cứ qua khoảng cách hắn thử xé rách một lần, thế nhưng bất kỳ chỗ nào hắn cũng không thể xé. Hơn nữa 2 tháng điên cuồng bay loạn, Diệp Mặc cũng hiểu rõ ràng đây đúng là giới diện phong bế cùng loại với hải giác. Cùng loại với hải giác ư? Diệp Mặc nhớ tới lúc trước hải giác nghe được tin tu sĩ Mộc Vô Hồn nào đó nói đến một cái không gian cùng loại với hải giác gọi là thiên nhai. Lẽ nào mình nơi này là thiên nhai? Nhưng Diệp Mặc rất nhanh tự phủ định ý nghĩa. Không gian hải giác hắn có thể xé rách, mà không gian trong này hắn chạm cũng chạm không tới, đây tuyệt đối không phải thiên nhai, chắc là một cái lời hoàn toàn mới. Huống chi nếu hắn tấn nhập vào thiên nhai, còn phải xé rách hư không mới tiến vào, vậy thì thiên nhai không có người nào biết đến. Hơn nữa giác hồn tạo và hải giác tỏa ra sát khí khắp nơi, mà trong này ngoại trừ không có cách ra ngoài, căn bản không có bất cứ mối nguy hiểm. Sau tháng thứ 3, Diệp Mặc tỉnh táo nghĩ thông suốt, mình coi như tiếp tục cũng không có bất kỳ tác dụng, có thể sớm đoán ra được không ra không được, mặc cho hắn cố gắng. Hiện tại đối với hắn, muốn tìm Mục Tiểu Vận căn bản là người si nói mộng. Không chỉ nói tìm kiếm Mục Tiểu Vận, dù là trở lại Mạc Nguyệt Chi Thành cũng không thể. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc an tâm là hắn rời Mạc Nguyệt Chi Thành đã nói qua, có thể không trở lại Mạc Nguyệt Chi Thành trực tiếp phi thăng. Không nghĩ tới hắn vừa ra liền không thể về. Hiện tại duy nhất cách hắn có thể làm là luyện tới hóa chân viên mãn rồi phi thăng. Nếu ở đây đến phi thăng cũng không thể, hắn chỉ có thể chết xả ở nơi khi ho cò gái này mà thôi. Diệp Bạc bình ổn trực tiếp tấn nhập thế giới trang vàng, bắt đầu bố trí tụ linh trận tu luyện. Tiền tình hắn còn khoảng 70 miếng, cũng may hắn là hóa chân tầng 9 rồi, cần tu luyện tới hóa chân viên mãn không phải chuyện khó khăn. Tuy rằng tiền tình rất ít, Diệp Bạc dùng 7 miếng tiền tình khởi động trận bàn thời gian. Diệp Bạc để 20 miếng tiền tình, số 40 miếng tiền tình còn lại dùng để tu luyện. Hắn sợ chẳng may không thể phi thăng, lúc cần tới tiền tình lại không có thì lời thật xong. Tu luyện là không biết ngày tháng, một khi Diệp Bạc quyết định một lòng tu luyện rất nhanh quên phát cái chuyện đang ở cái lời không biết là đâu. Lúc này thứ duy nhất có thể làm bạn với Diệp Mặc chỉ có Vô Ảnh. Vô Ảnh tự hồ biết Diệp Mặc hiện tại lâm vào khốn cảnh, cũng không tiếp tục ở cảnh khổ trúc, trái lại bay ra xa nhưng khổ trúc cho Diệp Mặc. Diệp Mặc tu vị lúc này là hóa chân tầng 9. Một khi toàn lực tu luyện, linh khí bên trong linh mạch cực phẩm tạo thành màn xương linh khí bị Diệp Mặc hấp thu hết. Nếu như không phải có hơn mấy chục miếng tiên tinh phối hợp, dù là linh mạch cực phẩm nơi này nhiều hơn phòng trường cũng không đủ cung cấp cho Diệp Mặc tu luyện. Vô số linh mạch cực phẩm tồn tại qua vô số năm tháng hoàn toàn bị Diệp Mặc tiêu hao hầu như không còn. Lúc này khi tiên tinh trận bản tiêu hao gần hết, Diệp Mặc vẫn tiếp tục tu luyện. Hắn đã đạt đến hóa chân hậu kỳ tầng 9, khoảng cách viên mãn chỉ là bước ngắn. Thời gian trận bản ngừng vận chuyển, hơn 40 miếng tiên tinh cũng đã dùng hết. Diệp Mặc không dừng lại, lúc này chỉ là dùng linh mạch tu luyện, mà không có dùng 20 miếng tiên tinh cất ra trước đó. Đã cất lại. Lại một năm qua, Diệp Mặc trong đống linh mạch tấn cấp hóa chân viên mãn. Hóa chân viên mãn là thứ tất cả tu sĩ theo đuổi. Thế nhưng Diệp Mặc sau khi tấn cấp hóa chân viên mãn không mừng rỡ. Hắn chỉ cần toàn lực tu luyện, tấn cấp hóa chân viên mãn là chuyện trong dự liệu. Hắn lo lắng chính là cái không gian này không thể cảm nhận đôi kiếp. Nếu thật vậy, hắn thật không có cách nào. Diệp Mặc sau khi tấn cấp hóa chân viên mãn, trước tiên ra khỏi thế giới trang vàng đi đến bên ngoài. Diệp Mặc mừng rỡ nhận ra lập tức cảm ứng được lôi kiếp. Diệp Mặc thở vào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ là lôi kiếp cảm ứng cũng không tới, khiến hắn bận tâm chính là. Cảm ứng trình độ cường liệt lôi kiếp thậm chí không bằng cường độ lôi kiếp khi tấn cấp hư thần trước đó. Dù sao hắn cũng cảm ứng được lôi kiếp. Sau khi cảm ứng lôi kiếp, Diệp Mặc lập tức ném ra 4 cái linh mạch cực phẩm. Linh mạch cực phẩm trong thế giới trang vàng dù nhiều cũng không chịu nổi sự tiêu hao của Diệp Mặc. Giờ lấy ra 4 cái linh mạch cực phẩm của hắn chỉ còn lại 10. Diệp Mặc với tốc độ nhanh chóng bố trí tụ linh trận, nhanh chóng điên cuồng vận chuyển tam sinh quyết. Lần này không thất vọng, luồng lôi kiếp thứ nhất nhanh hiện ra. Diệp Mặc trước là vượt lôi kiếp hóa chân, cho rằng lôi kiếp hóa chân điên cuồng, thực tế lôi kiếp hóa chân của hắn chỉ có 9 lần sẽ đánh xuống, nên Diệp Mặc lúc này không dám xác định lôi kiếp phi thăng rốt cuộc bao nhiêu tia. Oành, tiếng vang nặng nề trong hư không bùng nổ, thế nhưng màu sắc bên ngoài bầu trời lại không hề có thay đổi, mà sau tiếng vang chỉ là tia sét cỡ chiếc đũa đánh trên người Diệp Mặc. Diệp Mặc lòng trầm xuống, chưa từng thấy qua loại lôi kiếp phi thăng này. Âm thanh rền vang kinh khủng như thế kia sao mà sét bổ xuống chỉ bằng chiếc đũa. Khi tiếng sét thứ hai truyền đến thì một tia sét không hề đánh xuống, Diệp Mặc liền biết sự tình có chút không ổn, cấp tốc thu hồi 4 linh mạch, đạp hư không bay lên, thẳng lời tia sét đánh xuống. Khi tiếng vàng thứ năm truyền đến, rốt cuộc 3 tia sét cỡ chiếc đũa đánh trên người Diệp Mặc. Lôi kiếp phi thăng dù là cỡ chiếc đũa cũng cấp cho Diệp Mặc không ít chỗ tốt. Diệp Mặc hiện tại không có bất kỳ tâm tình nào cảm thụ chỗ tốt của loại lôi kiếp. Hắn chỉ có một cách nghĩ, nhanh tìm được lời tia sét đánh xuống, mượn uy của lôi kiếp phi thăng, liều mạng xé rách hư không, bằng không hắn không có cơ hội. Mà mượn uy của lôi kiếp thì càng lúc càng gần chỗ lôi kiếp đánh xuống càng tốt, bởi vì càng tới gần nơi lôi kiếp đánh xuống có thể là có không gian lỏng lẻo. Hắn suy đoán lôi kiếp phi thăng của hắn hẳn là bị mảnh không gian chặn lại, cũng may quy tắc mảnh không gian này không được đầy đủ, không có cách ẩn giấu khí tức phi thăng quán mới khiến hắn cảm ứng lôi kiếp, bằng không hắn thực sự là phải chết giả trong chốn này mất thôi. Diệp Mặc nghĩ không sai, hắn chỉ chưa bay bao xa lần thứ 7 tia sét đánh xuống, mắt tới 2 lần cuối cùng, nếu quả như hắn suy đoán, một khi tia sét 2 lần cuối đánh xong là tiêu tan không gian này lần nữa vững lại kiên cố, hắn vĩnh viễn không có cơ hội xé rách không gian. Chân nguyên cơ thể không chuyển hóa thành tiên nguyên, hắn là căn bản hết cách tiếp tục tấn cấp. Dù là tu luyện vạn năm vẫn là quanh quẩn hóa chân viên mãn, nên Diệp Mặc thực khẩn trương, bất luận đúng sai phải thử một lần. Lúc này Diệp Mặc bất chấp tất cả, còn đang độ kiếp, thiêu đốt hơn nửa tinh huyết, toàn lực thi triển ngũ hành đồn thuật. Nhất thời một đạo quang mang nhìn chúng xông thẳng hướng tia sét. Ầm ầm ầm. Thanh âm trầm đục càng lúc càng lớn mà Diệp Mặc thấy tia sét đánh ra càng ngày càng nhỏ rồi thậm chí chiếc đũa cũng không bằng. Khi mà âm sét đánh xuống lần thứ 9 truyền tới, Diệp Mặc càng liều mạng phi độn tới phương vị lôi kiếp. Theo tiếng vang của đạo lôi kiếp thứ 9 gần kết thúc, Diệp Mặc lần nữa điên cuồng vận chuyển chân nguyên đồng thời vươn hai tay, lắm lấy vỉa hư không mà xé toạc ra.